Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30: Nước tương nhân sinh không có giang hồ, chỉ có bảo mệnh. 17. Thật nhiều bảo bảo đều đang hỏi ta tăng thêm không thêm càng. Ân, tốt a, vậy chỉ thu dấu đầy 1000 thêm một canh, đề cử đầy 3000 lại thêm một canh. Cho nên các vị bảo bảo cất giữ, đề cử vung lên đến kia bị đạn kích lực đạo chi lớn, để Bùi Vũ xinh xinh lui ra mấy bước, mới cuối cùng ổn định thân hình của mình. Tận đến giờ phút này Bùi Vũ mới cảm giác được một tia không ổn. Rừng cây này bên trong lại còn có người sao? Là lúc nào tại, còn là vừa vặn đến? Nếu như là vẫn luôn tại, như vậy bọn hắn tiềm ẩn trình độ chi cao để hắn căn bản đều không có phát giác. Nếu như là vừa mới đến vậy thì càng không xong. Có thể đem chiêu thức của hắn xinh xinh bắn ra nhân vật tuyệt đối không phải cái gì người bình thường. Hiện ở thời điểm này, cùng một người như vậy đối đầu, thấy thế nào đều không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Đặc biệt là hắn hiện tại làm được sự tình kỳ thật đặt ở võ lâm chính phái nhân sĩ trong miệng thực sự không phải cái gì quang minh lỗi lạc tiến hành. Nếu là bị lan truyền ra ngoài, chỉ sợ là đối với hắn thanh danh có cực lớn ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Bùi Vũ trong lòng lập tức đại định. Đã như vậy mặc kệ người đến là ai, ngày hôm nay đều tuyệt đối sẽ không để hắn đi ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy cách đó không xa đứng hai người. Một thân mang máu Viên Thiểu Ninh đang bị trong đó cái kia dáng người thon gầy nam nhân ôm lấy. Hắn cúi đầu, nhìn không thấy mặt, không nhận ra là ai. Nhưng là hắn lại làm cho Bùi Vũ có một loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác quen thuộc. Một cái khác thì là mọc da béo béo mập mập dáng người trên mặt nụ cười trung niên nam nhân. Hắn giờ này khắc này chính cười tủm tỉm nhìn qua Bùi Vũ, không nhanh không chậm mở miệng. Bùi đại hiệp ngược lại là hảo công phu, cái này đuổi tận giết tuyệt sự tình làm được thật sự là quá gọn gàng. Không phải lần đầu tiên đi, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Bùi Vũ liễm hạ tinh hồng hai mắt hướng về phía Mạnh Trùng vừa chắp tay. Chỉ là hắn trường kiếm trong tay vẫn như cũ ong ong kêu to, phảng phất tại đói khát. Ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là ngày hôm nay Bùi đại hiệp sự tình chỉ sợ là không thể xong rồi. Mạnh Trùng trên mặt vẫn là mang theo nụ cười, chợt đưa tay, một chuỗi tinh cương làm thành Phật châu liền hướng phía Bùi Vũ bổ tới. Vũ khí này thật sự là quỷ dị, tính bền dẻo 10 phần, nhưng lại không tiện đối chiến. Bùi Vũ rút kiếm nghênh chiến mấy lần, liền cảm giác thứ này thật sự là xảo trá. Vật kia rất dễ dàng liền đem trường kiếm của mình bọc tại trong lúc đó, mà thoạt nhìn không có cùng Mạnh Trùng không có có liên hệ gì Phật Châu thế mà có thể bị hắn huyền không điều khiển. Để hắn rất là đau đầu. Nếu như nói đây vẫn chỉ là để người đau đầu, như vậy chuyện kế tiếp thì càng để tâm hắn kinh ngạc. Hắn đột nhiên nghe nói đến Bạch Vũ Sam cực kỳ sợ hãi quát to một tiếng. Sư phó, Bạch Vũ Sam từ nhỏ liền bái nhập Vô Định Cung. Nàng chỉ có thể có một cái sư phụ, đó chính là Vô Định Cung trưởng môn Tạ Mục Hoang. Thế nhưng là Tạ Mục Hoang đã chết, như vậy hiện tại một tiếng này sư phó là ai? Biết rất rõ ràng đối chiến Phật Châu như thế xảo trá vũ khí cũng không nên phân tâm. Thế nhưng là tại Bạch Vũ Sam kia một tiếng giao sau khi đi ra, Bùi Vũ vẫn là hướng phía Bạch Vũ Sam phương hướng nhìn thoáng qua. Chỉ nhìn cái nhìn này, hắn liền cảm giác đến da đầu của mình đều tê. Cái kia ôm Viên Thiểu Ninh người không phải Tạ Mục Hoang là ai? Làm sao có thể là Tạ Mục Hoang? Làm sao có thể? Hắn rõ ràng là tự tay giết Tạ Mục Hoang. Hắn tự mình xác nhận qua hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa còn có người đi lên nhìn qua thi thể của hắn. Càng là một thanh hỏa thiêu vô định cung, đốt thi thể của hắn. Như vậy người trước mặt này là ai? Là người hay quỷ? Nghiệt đồ, một hồi tự sẽ tới thu thập ngươi. Tạ Mục Hoang đem chỉ có hít vào mà không thở ra viên Trường Ninh bỏ vào an toàn một chỗ. Ánh mắt lạnh lùng bên trong lộ ra tàn nhẫn lạnh. Bạch Vũ Sam bị ánh mắt kia lướt qua, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều không cách nào khống chế run rẩy lên. Sư phó, nàng trầm thấp cầu khẩn, thế nhưng là hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào. Nước mắt giống như là cắt đứt quan hệ chân châu đồng dạng lốp bốp rơi xuống. Ta thấy mà yêu, các ngươi còn lo lắng cái gì? Bùi Vũ đối với mình mang đến 3-4 tâm phúc hét lớn một tiếng. Mấy người kia phảng phất một chút xông vào sinh mệnh lực lượng con rối hình người từng cái bắt. Đầu chuyển động, bọn hắn rút vũ khí ra hướng phía Tạ Mục Hoang phóng đi. So với bọn hắn xông càng nhanh chính là vừa rồi chế trụ Bạch Vũ Sam hai cái vô định cung môn nhân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong rừng cây đao quang kiếm ảnh, sát khí nghiêm nghị, binh khí đụng vào nhau phát ra đinh đinh đương đương thanh âm không dứt bên tai. Tại dạng này một phái náo nhiệt bên trong, Đinh Trúc đã run tay run chân từ trên nhà gỗ bò xuống dưới. Nàng hai chân vừa xuống đất, căn bản không kịp đi xem cái này so phim còn muốn đặc sắc đánh võ tràng diện. Trực tiếp lộn nhào hướng phía Viên Thiểu Ninh bổ nhào qua. Đại sư huynh, a, đại sư huynh, ngươi ngàn vạn không thể chết a, ngươi muốn là chết, ta cũng liền chết được cứng rắn. Ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ta là không muốn chết. Viên Thiểu Ninh trên thân thâm thâm nhàn nhạt rơi vô số vết thương, coi như mặc quần áo, thế nhưng là kia vết thương từ xé rách trong quần áo lộ ra da chóc thịt bong vẫn là để nàng kinh hồn táng đảm. Đều như vậy sẽ không cứu không trở lại đi. Xuất gia cũng sớm đã chuẩn bị xong mấy viên thuốc, Đinh Trúc một mạch toàn bộ nhét vào Viên Thiểu Ninh trong miệng. Cũng may những thuốc kia hoàn đều là vào miệng tan đi. Cũng may hiện tại Viên Thiểu Ninh còn không có thật sự đều chết hết. Còn có cơ bản nuốt năng lực. Những thuốc kia hoàn thuận lợi bị rót xuống dưới. Sau khi làm xong những việc này, Đinh Trúc mới lại móc ra kim sang dược cho Viên Thiểu Ninh băng bó vết thương. Nếu không lấy Viên Thiểu Ninh trên thân nhiều như vậy vết thương tại đồng thời chảy máu, liền xem như những cái kia linh đan diệu dược có thể giữ được tính mạng, cuối cùng cũng có thể để xuất huyết nhiều cho tươi sống kéo chết. Tiểu sư muội, một mực bị định ở một bên Bạch Vũ Sam mở to hai mắt nhìn. Từ khi vừa rồi Tạ Mục Hoang xuất hiện bắt đầu, nàng liền có chút không cách nào chấn định. Bây giờ nhìn thấy Đinh Trúc, nàng càng là cảm thấy giật mình. Ngươi không có chết. Đối mặt Bạch Vũ Sam trợn mắt hốc mồm, một bên giúp Viên Thiểu Ninh băng bó Đinh Trúc, một bên hướng về phía nàng nhếch nhếch miệng, lộ ra dày đặc răng trắng. Đúng vậy a, sư tỷ, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Không, không, vô định cung không phải là bị đốt sao? Ngươi là thế nào trốn tới? Còn có sư phó, chẳng lẽ sư phó là ngươi cứu? Bạch Vũ Sam đã hoàn toàn ngốc tới đó. Nàng mặc dù bị điểm huyệt, nhưng là giờ này khắc này nàng toàn thân trên dưới đều tản ra một loại làm sao lại dạng này đổi phế cảm giác. Đinh Trúc đem miệng liệt đến càng mở, Viên Thiểu Ninh băng bó sau vết thương đã trên phạm vi lớn cầm máu. Mặc dù cả người thoạt nhìn vẫn là cùng vừa rồi, không sai biệt lắm. Bất quá, dựa theo Đinh Trúc suy đoán, mệnh của hắn khẳng định là bảo vệ. Dạng này nhận biết để Đinh Trúc tâm tình tốt không ít. Nàng quay đầu trở lại nhìn về phía Bạch Vũ Sam. Sâm Bạch Giang mang theo khát máu hàn quang. Sư tỷ, nghe lời ngươi, giống như thật đáng tiếc ta cùng sư phó không có chết đồng dạng. A, Bạch Vũ Sam tựa hồ lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Nàng nhìn qua ngay tại cách đó không xa Đinh Trúc. Cái này lúc đầu chỉ có 12 tuổi mặt của cô gái bên trên. Không biết vì cái gì nàng sẽ nhìn thấy một loại nhìn thấu hết thảy thành thục cùng tâm tai vui họa. Cay nghiệt, không, không có, ta không có, không đợi Bạch Vũ Sam phản bác xong. Liền nghe đến cách đó không xa truyền đến mấy tiếng kêu đau đớn. Hai người đồng thời ngẩng đầu đi xem. Đinh Trúc lập tức sắc mặt đại biến. Hết chương.